Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 19 chương 7, chuyến phiêu lưu đến Las Phalanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung tâm nghệ thuật của Wit chính thức mở cửa những vị khách đầu tiên là vợ chồng Mandon, người đã đưa ra yêu cầu ngày hôm sau, trung tâm bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Tượng của Wit đều đặt ở đây sao? Những người chơi ở Morata khá hứng thú với những tác phẩm điêu khắc của Wit. Tác dụng của tháp ánh sáng và tượng nữ thần Freya luôn có ích cho việc săn quái khiến mọi người mong chờ những bức tượng mới trong trung tâm nghệ thuật. Vé tham quan là 10 vàng, những người dưới LV 100 chỉ phải trả 3 vàng. Binh lính và người dân NPC cũng phải trả tiền vé tham quan. Nếu đi từ nhóm 30 người trở lên sẽ được giảm 50. Ngay tại cổng vào trung tâm có bảng hướng dẫn về vé vào cửa. Không miễn giảm cho sinh viên và trẻ em. Tuy vậy, người già và học sinh sinh viên trong Royal Road còn hốt hoảng hơn. Già thế này chẳng có việc gì để làm cả. Ông xin LV mấy rồi? Tầm LV 360. Hao hao, ông lên LV nhanh quá. Giống như bà Gu ở viện dưỡng lão dưới phố. Không không, đâu có so vậy được. Tôi là Magician mà khó lên LV lắm. Con cái của họ không ở cạnh chơi với họ và những đứa cháu thì đều đã lớn hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể chơi cả ngày. Những người già đã trải nghiệm các loại hình giải trí ca nhạc thời sự đến phim ảnh nhưng Royal Road là một thế giới hoàn toàn mới. Ngoài đời, họ thường xuyên bị đau lưng và ngày càng già yếu, tuy nhiên trong Royal Road họ có một cơ thể mới khỏe mạnh. Vì các ông bà cụ có nhiều thời gian rảnh rỗi nên họ có thể dành toàn thời gian để đi săn quái. Nhưng chẳng phải tiền vé quá đắt sao? Cái trung tâm nghệ thuật gì mà thu đến 10 vàng vậy? Những người chơi ở Morata xếp hàng chờ từ sáng buông lời phàn nàn. Vì nếu họ phải chi trả số tiền như vậy mà không có gì đặc biệt để xem thì họ sẽ hối hận. Chỉ có 10 vàng thì vung tiền đi xem một lần cho biết cũng được đúng không? Những bức tượng tuyệt vời của Wit đã giúp ích cho việc đi săn rất nhiều, vì vậy tôi nghĩ tôi có thể xem như số tiền này là tiền trả công và thử xem bên trong thế nào. Những người chơi mua vé và bước vào trung tâm nghệ thuật. Tòa nhà có 5 tầng, 2 tầng hầm và một khu vườn lớn. Khu vườn là nơi mọi người nghỉ chân và nhìn ngắm những tác phẩm điêu khắc. Những bức tượng đồng lột tả tình cảm, săn quái hoặc những pho tượng gấu ngộ nghĩnh dành cho trẻ con. Bán sandwich và thịt đây. Xin hãy thử phần ăn đặc trưng của trung tâm nghệ thuật. Những hàng quán cũng mở cửa. Khách tham quan có thể ăn uống và nghỉ ngơi tại đây. Ở đây còn có cả sân khấu dành cho bắt nhưng tạm thời chưa được sử dụng. Ta đi tham quan trung tâm nghệ thuật thôi. Xem nhanh lên rồi đi săn. Mọi người chen chúc nhau tại cổng vào. Họ muốn bỏ qua mọi thứ và chiêm ngưỡng tác phẩm của Wit. Từ tầng B2 đến tầng 2 là không gian trưng bày của các nghệ sĩ khác. Những painter và sculptor nổi danh của Morata giờ đã có nơi trưng bày tác phẩm của họ. Lúc trước nghệ sĩ kiếm tiền theo đơn đặt hàng, nhưng giờ đây trung tâm nghệ thuật đã được khai trưng, họ có thể nhận được tiền từ việc trưng bày. Đó là một cơ hội lớn để giới thiệu tác phẩm của họ đến với khán giả và nâng cao tên tuổi. Đây là tác phẩm của tôi, Borahum, lối này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bức tượng lợn đen phương Đông. Những nghệ sĩ Morata giờ đây cảm thấy cực kỳ vui sướng. Bạn không thể tìm được một lãnh chúa biết trân trọng những tác phẩm nghệ thuật như thế này ở lục địa Vexside đâu. Vì bản thân ngài ấy cũng là một sculptor nên ngài ấy hiểu rõ nỗi khổ của chúng ta. Khi trung tâm nghệ thuật được mở cửa, danh tiếng của Morata tăng thêm 60. Danh tiếng Morata tăng lên từ khi thắng trận và gia tăng nhanh chóng bằng thành tựu văn hóa. Những nghệ sĩ du hành từ Morata cũng được đối xử và có quyền lợi đặc biệt. Một bát từ Morata sao? Chắc anh đi đường vất vả lắm. Anh có muốn biểu diễn tại làng của chúng tôi không? Tôi sẽ trả thêm 20 vàng so với số tiền công bình thường. Nếu nó là một bức tượng từ Morata, chắc chắn nó được nhiều người biết đến và rất đáng giá. Nếu giá gốc là 7 vàng, tôi sẽ trả thêm 5 vàng. Mặc dù phương Bắc chưa hoàn toàn được thừa nhận, nhưng các nghệ sĩ cảm thấy được thưởng thường. Nhưng giá trị thật sự của trung tâm nghệ thuật là những tác phẩm của họ sẽ được khách tham quan đánh giá. Một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ngay ngắn sẽ gia tăng thêm 20. Hiệu ứng và giá trị, nó sẽ được bảo quản hoàn hảo, không bị hư hại theo thời gian. Những pho tượng và tranh vẽ thường không cộng dồn hiệu ứng nhưng trong trung tâm này thì lại khác. Mỗi tác phẩm bổ sung ưu khuyết cho nhau và được đánh giá cao hơn khi đi theo cặp. Điều đó khích lệ nghệ sĩ làm ra những tác phẩm mới tuyệt vời hơn. Khách tham quan có thể được xem hàng loạt các tác phẩm thuộc đủ các đề tài ở cùng một nơi, vì vậy họ cảm thấy giá vé có thể chấp nhận được. Nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nơi này chỉ mới khai trương thôi mà, vì còn nhiều chỗ trống, liệu họ có nghĩ đến việc giảm giá vé không? Tác phẩm của các nghệ sĩ Morata không thể được trưng bày mà không có đặc điểm riêng biệt. Mỗi nghệ sĩ chỉ tự nguyện đóng góp tác phẩm của mình nên chỉ có một vài tác phẩm có thể được đem ra trưng bày. Khách tham quan lên tầng 3, nơi này chất đầy những pho tượng nhỏ của Whit làm ra suốt những chuyến hành trình của cậu. Đủ loại quái vật từ khắp mọi miền và cả những tiêu bản thu nhỏ của thành phố Serabua của Vương quốc Rosenhai, dãy núi Grava, thành phố trên trời Lavius, thành phố tự do Somren và dãy núi Ba Khu. Còn có cả dãy núi Eurokina ở vùng đất tuyệt vọng, các tác phẩm giống như một phiên bản tí hon của lục địa Versailles. Mỗi bức tuy không giống nhau về kích thước và chất lượng nhưng mỗi quái vật, cây cối, nhà cửa và những tác phẩm khác đều thu hút khách tham quan. Vì mang theo chúng khi du hành rất bất tiện nên cậu đặt tất cả tại trung tâm nghệ thuật. Một sự tâm huyết to lớn thể hiện trong những tác phẩm này. Nhiều tượng quá, khi khách tham quan nhìn thấy tác phẩm điêu khắc của Whit, đôi mắt họ như được chiêm ngưỡng kỳ quan. Nơi đây hiển hiện khả năng tối đa của một con người. Ở tầng 4, một hành lang bằng kính chiếm 1/3 diện tích phòng, khách tham quan có thể nhìn xuyên qua kính. Những con búp bê sinh và tử được trưng bày bên trong. Đó là một tác phẩm hoàn mỹ đến độ không có một sợi chỉ thưa. Tác phẩm được làm ra nhờ sự tập trung cao độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không chỉ là quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Người xem có thể trải nghiệm và kết nối tác phẩm với đời thực. Qua thời gian, khả năng của con người có được niềm vui và hạnh phúc cho thấy cuộc đời này rất quý giá. Chiêm ngưỡng những con búp bê thể hiện một đời người mang lại cho người ta một trải nghiệm sống động. Gia đình, nước mắt, đau thương và hạnh phúc tất cả đều hòa quyện với nhau trong những con búp bê. Hầu hết khách tham quan đều đọc bảng mô tả của tác phẩm trước để hiểu rõ tác phẩm, cần hiểu rõ hoàn cảnh ra đời của nó. Hơn nữa, nếu bạn muốn kể cho người khác nghe thì bạn vẫn cần thông tin từ bảng mô tả. Tác phẩm này được trình bày bởi kiến trúc sư hèn mọn Pavo và môn đồ nghệ thuật Gaston. Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ chân thành và khiêm tốn, người này đã không để lại tên tuổi của mình. Hy vọng tác phẩm sẽ để lại cảm giác ấm áp và quý giá khiến bạn nhớ đến suốt đời. Cuối bảng mô tả là một dòng chữ được viết bởi những vị khách đầu tiên. Tôi là người đã đưa ra yêu cầu làm một bức tượng về cô con gái chưa ra đời của mình. Mặc dù tôi đã yêu cầu sculptor thực hiện, nhưng thật sự tôi đã không hy vọng bức tượng sẽ được hoàn thành. Khi tôi yêu cầu, mặc dù biết là ít có khả năng nhưng tôi vẫn mang trong mình hy vọng, và anh ta chỉ lấy tiền công có 1 đồng. Sculptor đã tạo ra tác phẩm này dựa trên hình ảnh vợ chồng tôi. Tôi không biết mọi người sẽ cảm thấy gì sau khi xem. Nhưng tác phẩm này đã khiến chúng tôi rất xúc động. Trước khi đến đây, tôi có cảm giác như cuộc sống quá khắc nghiệt và bất công. Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian trong đời chiêm ngưỡng tác phẩm này cùng tôi. Khách tham quan ngắm những con búp bê với thái độ đầy tôn trọng. Mọi người tự nhiên ngắm tác phẩm với lòng biết ơn và cảm kích sâu sắc. Đinh, bạn đã được chiêm ngưỡng một tác phẩm huyền thoại của một nghệ sĩ vô danh. Đóa hoa của nghệ thuật, tác phẩm có thể được gọi là một tác phẩm xuất chúng. Một sculptor giấu danh tính đã thể hiện tài năng của mình bằng việc tạo ra tác phẩm mang tên sinh và tử. Chiêm ngưỡng tác phẩm này sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống cho người xem. Trong vòng 1 ngày, khả năng hồi HP, MP và Stamina tăng 32. HP và MP tăng 36. Tất cả các chỉ số, 24, Agility và Carriage cũng gia tăng. Tốc độ di chuyển tăng 36. Di chuyển quãng đường xa thì hiệu ứng càng mạnh. Tận hưởng niềm vui cuộc sống giúp vĩnh viễn. 500 Vitality, Wisdom và Knowledge vĩnh viễn. 2. Để hiểu rõ hơn về tác phẩm cần quan sát tác phẩm cẩn thận và thường xuyên. Khách tham quan tiếp tục chen chúc nhau ùa lên ở tầng 1 và tầng 2. Tầng 3, mọi người tiếp tục đi lên nhưng ở tầng 4, không một ai muốn rời khỏi nơi này. Mọi người xếp hàng dài chờ đến lượt mình. Họ ngắm những con búp bê từ khi sinh ra, cắp sách đến trường, kết hôn, sinh con, qua đời rồi trở về khởi điểm. Những điều này không thể tách rời khỏi cuộc sống. Điều quý giá nhất trong đời là quãng thời gian vui vẻ. Cũng giống như những viên ngọc quý và sáng bóng, thời gian trôi qua rất mau, một khi đã qua rồi sẽ không quay trở lại, viên ngọc rồi cũng sẽ hết sáng lấp lánh. Không rõ ai đã vỗ tay trước nhưng ngay sau đó tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã, anh có muốn ở lại đây không? Sau khi thấy tượng của con gái, Delphi lên tiếng đề nghị. Kể cả khi trở về lục địa trung tâm, bà vẫn mang theo hồi ức đẹp đẽ về những con búp bê. Delphi tiếp tục hỏi, ông xã, anh có thích nơi này không? Có, anh cảm nhận được năng lượng tràn trề từ người dân, và ở đây cũng có những chuyến phiêu lưu. Lục địa trung tâm là nơi các guild đấu đá nhau không ngơi nghỉ. Tính ra thì sự bất ổn chính trị ở phương Bắc này ít hơn. Những guild cũng chỉ mới vừa thành lập, Tại đây có rất nhiều cuộc thám hiểm và nhiệm vụ thăm dò. Các mặt hàng và bãi săn mới liên tục xuất hiện và cảnh quan nơi này cũng rất đẹp. Anh nghĩ chúng ta sẽ định cư tại đây và cùng nhau đi săn như lúc trước chúng ta từng làm. Họ chuyển đến một căn nhà 2 tầng bằng đá nằm ở ngoại ô Morata. Ở Morata có nhiều nhà tạm nên nhiều người bỏ tiền ra thuê. Lần đầu tiên người chơi có thể sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình. Những dấu hiệu đầu tiên từ những người mới chuyển tới là họ tổ chức tiệc tùng cho người thuê nhà. Mọi người đem theo một thứ gì đó cho chủ nhà và nhận lại thức ăn để ăn. Những ngôi nhà có tầm nhìn đẹp rất được ưa chuộng, cảnh quan vẫn rất tuyệt vời kể cả khi trần nhà bị tốc mái, bị nứt hay rột khi trời mưa. Sở hữu một căn nhà tạm ọp ẹp vẫn cực kỳ lãng mạn. Các chị em phụ nữ sụt sịt khóc trên đường từ trung tâm nghệ thuật về nhà mình. Mạn phải, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chúng ta sẽ đụng chúng băng trôi. Chậm lại, Las Falanh trở nên lạnh cắt da. Trong cái lạnh buốt giá, những tảng băng lớn trôi nổi khiến vùng biển này trở nên nguy hiểm. Tiếp tục đi thẳng, nếu tàu chìm thì chúng ta sẽ rớt xuống biển và chết cóng. Fractal tảng băng nằm ở phía nào? Bên phải, 10 giây nữa. Quảng cáo, chuẩn bị bẻ lái sang bên trái. Ngay khi qua được thì dương bổm nương theo hướng gió. Có thể nói thủy thủ đoàn chưa đâm vào hàng ngàn núi băng xung quanh là nhờ thánh thần phù hộ. Những núi băng trôi là những kỳ quan vừa đẹp vừa nguy hiểm. Đó là một chuyến đi nguy hiểm chưa từng thấy. Mu, trong khi những thành viên còn lại đang phải mở to mắt trông chừng băng trôi và sợ hãi tới cùng cực thì Uýt và Yellowy ung dung ngồi câu cá. Số lượng người tham quan trung tâm nghệ thuật đang tăng lên theo cấp số nhân. Dựa trên báo cáo của Pavo, hiện tại đã hơn 25.000 khách tham quan mỗi ngày. Người ta thậm chí phải xếp hàng từ sáng sớm. Dù sao thì trung tâm nghệ thuật cũng là tiền. Chi phí cho công trình lần này ít hơn rất nhiều. Các painter, sculptor và các nghệ sĩ khác cũng được chia lợi nhuận. Tuy vậy, không cần nói cũng biết lợi nhuận từ công trình này khổng lồ tới mức nào. Và những người chơi ở phương Bắc sẽ đổ xô đi tham quan ít nhất một lần bởi vì tác phẩm điêu khắc cuộc đời của một cô gái mang lại các chỉ số tăng vĩnh viễn. Giá tiền tham quan 10 vàng có thể là một gánh nặng với những newbie nhưng sau đó họ sẽ mạnh hơn. Và khi họ mạnh hơn nữa, họ sẽ tham quan trung tâm nghệ thuật trước mỗi cuộc đi săn. Trong thời gian này, các thợ thủ công kiếm tiền từ việc làm ra áo giáp da cho các newbie. Đây là nguồn thu nhập và thông thương thuế chủ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bạn có thể kiếm được hàng đống tiền bằng một tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên trong lịch sử lục địa Versailles có một kiến trúc trên đất liền kiếm lợi nhờ nghệ thuật. Thật không ngoa khi nói đó là một cuộc cách mạng, sức mạnh của nghệ thuật, tên tuổi của các nghệ sĩ tài ba tồn tại trong lịch sử trong khoảng 1 hay 2 kỷ nguyên. Càng nhiều khách tham quan thì càng nhiều tác phẩm sẽ ra đời. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm nhiều tiền. Thật tuyệt vời, sculptor không phải một nghề phế. Uýt cười kể cả khi những tảng băng trôi đang dần tiến về phía cậu. Nếu mình có khách tham quan mỗi tháng một lần thì giả sử như mình tăng tiền vé tham quan lên 13 vàng thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nữa đây? Ha ha ha ha ha ha ha ha, cậu cười lớn đến độ hàm dưới muốn rơi ra. Kermini và Yellowy đã quen nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai trong số thủy thủ ma dám lại gần Uýt. Đây là một cơ hội tốt, biển cả sẽ là nấm mồ chôn của ngài. Đám thủy thủ ma đang tính đến việc đẩy Uýt xuống biển. Nhưng kể cả chúng làm vậy thì đối với Uýt đó chỉ là một chuyến tắm biển cho khỏe người. Quê, chính ngài ấy đã đem tàu Maria đến nơi chết tiệt này. Chúng ta phải chứng tỏ sức mạnh của mình. Biển cả sâu thăm thẳm, ngài ấy chỉ cần trượt chân té xuống một cái là mất tích luôn. Thuyền trưởng, bây giờ tôi sẽ dâng ngài cho biển cả. Lòng trung thành của thủy thủ ma sau chuyến hải trình dài dai dẳng đã giảm sút. Chúng đang mưu tính nổi loạn nhưng chúng vẫn còn khiếp sợ trước một lích vượt trội hơn mình. Tảng băng trôi đâm vào mạn trái và để lại một lỗ to. Không phải hầu hết các thủy thủ ma chìm trong nước nhưng tình trạng của con tàu ma đã tệ hại hơn khi họ đi trên biển. He kiểm tra tình trạng thân tàu và báo cáo. Thưa thuyền trưởng, có thể chúng ta sẽ phải hoãn lại hành trình tới điểm đến. Ngày càng nhiều tảng băng trôi quanh tàu, chúng ta không thể tránh khỏi việc con tàu bị băng trôi đâm phải và sau đó tất cả đều chết chìm ngay lập tức. Một tảng băng trôi đâm vào con tàu là đủ sợ rồi. Nhưng có một đống băng trôi to nhỏ lềnh bềnh trên biển tiếp tục đâm vào con tàu và liên tục gây thiệt hại. Ngược lại, dòng biển mắc kẹt trong đống băng trôi giúp ngăn băng trôi gây thiệt hại nhiều hơn cho con tàu. Ta nên làm gì bây giờ? Uýt vừa ngoác miệng cười vừa hỏi. Với khoản phí thu được từ trung tâm nghệ thuật cậu thấy mình như đang ở trên mây. Khi tàu chìm chúng ta có thể đi trên băng, vùng này cũng chỉ là một cái tô chứa đầy nước thôi. Cưỡi trên đám thủy quái undead cũng được, Dù sao thì vùng này nguy hiểm hơn bão tuyết ở Morata nhiều. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tốt nhất nên nghĩ lạc quan. Từ biển băng trôi liên tục xuất hiện, cuối cùng thì đống băng này cũng phải dừng lại. Whit vừa cười vừa hỏi, chẳng phải như vậy có nghĩa là chúng ta gần tới đất liền rồi sao? Nếu các ngươi nhìn vào hải đồ thì các ngươi sẽ thấy một con sông lớn chảy qua một vùng đất. Chúng ta có thể tới Las Falanh theo lối đó, chẳng phải nó cũng đóng băng sao? Càng đi về phía bắc thì càng nhiều sông băng, cái lạnh họ đang phải chịu đựng là bằng chứng cho thấy biển đã bị đóng băng. Lẽ dĩ nhiên là dòng sông cũng bị đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do đó đi bộ sẽ tốt hơn đi thuyền. Đi bộ chẳng phải tốt hơn sao? Tao chẳng hiểu thuyền trưởng nghĩ gì nữa. Lái tàu trên một con sông băng là vô phương. Whit nhanh đưa ra quyết định với lý do, nếu không thể tới Las Falanh bằng đường thủy thì đi bằng đường bộ. Cho dù phải trượt băng trên sông, tiến đến dòng sông, vậy là con tàu ma chuyển hướng, thẳng tiến về phía đất liền. Họ lo bận tâm tới lượng băng trôi tăng lên nhưng cuối cùng họ đã tránh được những khối băng trôi. Khi họ tới nơi, chẳng có dòng sông băng nào cả. Tuyết đóng dày trên đất liền cũng như trên đỉnh núi, nhưng dòng sông thì không bị đóng băng. Nhiệt độ xung quanh tàu bỗng chốc ấm dần lên. Whit nhỏ nhẹ hỏi Yellowy. Yellowy, người có khát nước không? Yellowy ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Nó ngửi xô nước mới được múc lên từ dòng sông. Chủ nhân, cảm ơn. Yellowy cúi xuống xô nước và uống. Glug glug glug glug. Tia, nước ngon quá. Nước có màu vàng nhạt. Nhưng đôi mắt Yellowy hướng về phía Whit không chất chứa bực tức. Nước này uống vô có an toàn không? Nó chảy ra từ Las Falanh đúng không? Nếu chú ý kỹ thì sẽ nhận ra Las Falanh là một vùng đất núi lửa. Thứ nước màu vàng này chảy từ trên núi xuống. Mùi lưu huỳnh không tệ lắm. Tốt, bây giờ tàu có thể đảm bảo về nguồn nước. Sau khi nghe Yellowy báo cáo, Whit ra lệnh đổ đầy nước vào các thùng trên tàu. Dù hướng chảy của con sông muốn đẩy tàu ra xa Las Falanh, nhưng cũng không cần phải tránh băng trôi. Ba tên hoa tiêu tụ tập trên mỗi tàu. Hắn là quái vật nên mới dám đến nơi này. LV quái vùng này là bao nhiêu? Tao không biết nhưng chắc chắn không dành cho những tay mơ. Chỉ ngoại hình của đám quái cũng đã bất bình thường rồi. Những con quái trên bờ thật sự rất đáng sợ. Cơ thể chúng to lớn đầy lông lá và những cái sừng sắc nhọn. Chúng cầm rìu và vũ khí bằng băng chạy vòng quanh theo đàn và gầm rú vang trời. Những người muốn dừng lại săn quái chắc chắn là mất trí. LV của quái cao đã đủ khiến người ta phải quay đầu bỏ chạy, vậy mà ở đây còn phải chống chọi với cái lạnh nữa. Không cần thiết phải liều lĩnh chiến đấu, Whit chỉ đứng trên tàu nhìn bầy quái. Cậu có thể thu thập vật phẩm, ra chất lượng cao thu được sẽ giúp bảo vệ cơ thể ấm hơn nhưng tốt hơn hết là nên tránh những trận chiến ở nơi toàn băng dễ bị trượt té như thế này. Cưỡi binh Grion thì mình không thể chiến đấu. Lần trước sau khi cưỡi binh Grion, cậu đã bị cảm lạnh và buộc phải ăn món cháo kinh dị của Seoyun. Vì vậy cậu sẽ không chiến đấu trên không? Không ngu đến lần thứ hai đâu. Whit chỉ tập trung câu cá và ra lệnh cho thủy thủ đoàn. Càng tới gần Las Falanh, nhiệt độ càng nóng. Hơi nước phun ra dày đặc và bao quanh họ như sương mù. Nó giống một phòng tắm hơi tự nhiên, giúp họ không bị lạnh. Khi ánh nắng mặt trời chiếu qua thì cầu vồng xuất hiện. Hàng tỷ cầu vồng luôn kia. Tao khát quá. Bộ ba cá mập Becky bị xuống sức vì cảnh lạnh cắt thịt trong một thời gian dài đang khát cháy cổ. Họ uống nước để bù lại lượng nước túa ra theo mồ hôi nãy giờ. Hè thấy chán cái cảnh này và than thở. Tao hết chịu nổi rồi. Tao đến kiệt sức với những triệu chứng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nóng cháy ra không chịu nổi đang vắt kiệt sức của họ. Cả ba không có sức chịu đựng như đám ăn đét. Thật đáng thương hại. Whit nhíu mày nhìn đám hoa tiêu tội nghiệp. Nhờ có những hoa tiêu này mà con tàu ma di chuyển khá nhanh. Vì sếp đã làm đủ cách để tụi em sống sót nên em không nghĩ sếp là một kẻ tham lam. Chúng ta dừng lại tại đây được không? Xin hãy để chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi chỉ một lần thôi. Các triệu chứng càng ngày càng tệ hơn. Tụi em kiệt sức rồi. Whit nhìn cả ba, ban đầu cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi, và từ khi đi cùng với cậu, họ gầy đi vì lao động cực nhọc. Cả ba đang phải chống chọi với cái nóng bằng chỉ số endurance ít ỏi của mình. Chật lũ yếu đuối, chán Whit càng nhăn lại. Ba tên thủy thủ này rất hữu ích trong việc bảo vệ tàu khỏi bị tổn hại suốt cả chuyến hành trình. Được rồi, cũng nhờ các ngươi mà chúng ta đến được đây. Ích kỷ một chút cũng không hề gì. Chúng ta có thể thả neo ở đây một chút. Các ngươi có thể xuống thuyền. Tụi em có thể lên tàu lại chứ. Các ngươi có thể xuống thuyền và đi dạo vòng quanh đây. Ồ, em hiểu rồi, thưa thuyền trưởng. Cả ba nhanh chóng neo lại con tàu. Whit nói, xuống dưới đó cho mát mẻ đầu óc. Cảm ơn sếp nhiều, He và Fractal xuống thuyền trước, sau đó là Bodmere. Một khi hắn bước lên cạn, chúng ta sẽ trốn đi. Nếu tụi mình còn dính với hắn thì sẽ không bao giờ được tự do. Cả ba tên thủy thủ đã âm thầm ra quyết định, đi chung với Whit ít niềm vui mà tai họa thì nhiều vô kể. Không có họ con tàu ma đi đâu cũng sẽ gặp khó khăn. Các người sẽ chết tốt khi tìm kiếm chúng ta. Chấm, hãy để họ trải qua điều đó. Ba tên thủy thủ bước xuống bãi băng và cầu nguyện. Đột nhiên, con tàu ma Maria căng buồm lên và Yellowy cắn đứt sợi dây nối với tàu ma. Và con tàu ma bắt đầu trôi ra xa dần. Whit đang điều khiển bánh lái trên boong thuyền trưởng. Kỹ năng hàng hải của cậu đã đạt cao cấp LV7. Giờ thì cậu đã đạt tới cấp độ có thể thoải mái lái con tàu ma. Tên thuyền trưởng suốt ngày chỉ câu cá đang lái tàu chạy băng băng. Tại sao tàu di chuyển vậy bây? Trời ơi, thuyền trưởng, đám hoa tiêu bị ngược đãi còn không la hét nổi. Họ xuống ở đây cùng với thủy thủ đoàn. Hắn không thể đi mà không có tụi mình được. Thuyền trưởng, lối này, hi hi hi hi, chúng ta đi đây. Các người đã giúp bọn ta rất nhiều. Xin cảm ơn, hích hích, đám thủy thủ ma xuất hiện và buông những lời trêu chọc bẩn thỉu. CLGT, chúng ta bị đá đít rồi à, ba tên thủy thủ chạy theo con tàu như đang đi trên đống lửa. Họ chạy trên băng dọc theo con tàu ma. Làm ơn hãy cứu chúng tôi. Làm ơn cho chúng tôi lên tàu rồi sếp muốn chúng tôi làm gì cũng được. Bộ ba thủy thủ già đời la hét òm tỏi. Những tên tội phạm lần đầu tiên trải qua cảm giác bị biến thành nạn nhân. Whit trả lời, đừng lo chúng ta sẽ không bỏ rơi các ngươi. Các ngươi là thủy thủ trên tàu của ta cơ mà. Diorel không bao giờ bỏ gia đình của mình lại. Sếp nói thật chứ, cảm ơn ngài, thuyền trưởng. Nhưng con tàu không hề dừng lại. Rốt cuộc Whit không phải là loại người hay giữ lời. Đặc biệt là khi đang là thuyền trưởng lích một mắt muốn tống cổ những kẻ thừa thải. Chờ ở đây, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở đây nhiều quái vật lắm. Đợi trên tàu an toàn hơn. Whit phớt lờ chúng vì cậu đang có một động cơ khác. Khi nào sếp quay lại? Khoan, ha ha ha, sập bẫy rồi nhé. Đáng lẽ bọn ta chấn nước các ngươi nhưng xem cảnh bọn ngươi không bao giờ đón được tàu trở về thú vị hơn nhiều. Quay ha ha, bản hợp đồng mới bộ ba cá mập Becky đã bị hủy bỏ. Và phó thuyền trưởng mới nhanh chóng được chọn ra từ đám thủy thủ ma. Tên phó thuyền trưởng chống nạnh chào hỏi Whit. Vâng thưa thuyền trưởng, hi hi hi hi, tôi sẽ lái tàu cho ngài. Từ khu vực sương mù tới vùng đất Las Phalanh có thể thấy được cầu vồng. Những ngọn núi nhà khói và dung nham, cuối cùng chúng ta cũng đến được nơi đây. Whit nhanh chóng thăm dò đám quái trong vùng. Chỉ cần một chuyến đi bằng thuyền nhỏ có thể thấy rất nhiều chủng loại. Những con gấu trắng lông rậm rạp đi loanh quanh, một loại báo giống loài bo lát với cơ thể rắn như đá bất chợt gầm lên. Chaos Warrior cầm rìu lớn, rình rập con mồi trong bóng tối. Trên những ngọn núi là Fire Giant cơ thể được cấu tạo từ dung nham. Xa khỏi đất liền, những khe nứt phun hơi nước, đây là nơi sinh sống của Fire Salamancer và các quái vật hệ lửa khác. Mình cũng mường tượng ra được rồi, có thể những tên cướp biển Armenia khiến dòng sông không bị đóng băng. Không thấy dấu vết nào của cướp biển Armenia, cậu quyết định neo tàu lại để tìm hiểu thêm về đám quái. Chính vào lúc đó, đinh, bạn đã đặt chân đến Las Phalanh, nơi sự sống và cái chết như một canh bạc. Vùng đất này vốn chỉ được nhắc đến trong những quyển sử sách thất lạc của Versailles. Nếu bạn chưa nhận được lời chúc phúc của nữ thần đất mẹ thì tốt nhất bạn nên rời khỏi đây. Lợi ích, fame, 800, nhân đôi kinh nghiệm và tỷ lệ rớt vật phẩm trong tuần này. Quái đầu tiên bị hạ sẽ rơi ra vật phẩm tốt nhất. Một nguồn năng lượng thần thánh bốc lên từ mặt đất và vây quanh Whit. Đã nhận được lời chúc phúc của nữ thần đất mẹ, tốc độ hồi MP tăng 40, gia tăng sự tập trung và giảm khả năng thất bại khi sử dụng ma pháp. Mặt đất hấp thu 38, sát thương từ kẻ địch, giảm sức phòng ngự của kẻ địch, thời hạn 5 ngày, còn 10 lần sử dụng, giảm 35, trong hình dạng undead, lời chúc phúc của nữ thần đất mẹ. Thường thì lời chúc phúc của nữ thần sẽ bài trừ đối với một số chủng loài, và còn làm các loài đó trở nên yếu hơn. Ngoài việc gia tăng năng suất cây trồng còn có thể dùng để tăng cường khả năng chiến đấu với kẻ địch. Tương tự như sự bảo hộ của Freyr đối với Morata, tuy vậy lời chúc phúc của nữ thần đất mẹ có thời hạn khá lâu. Nó sẽ rất hữu dụng trong 5 ngày tới. Đinh, tìm thấy một tuyến đường mới đến Las Phalanh, là người đầu tiên tìm ra nên fame, 360, tất cả các chỉ số. 12. Nếu chuyến thám hiểm thành công, tất cả chỉ số sẽ được. 3. Kỹ năng hàng hải gia tăng. Bạn đạt được danh hiệu, thuyền trưởng ma vô danh, kẻ tung hoành biển cả. Tốc độ tối đa, 7 khi lái tàu trên đại dương. Dù sau khi du ngoạn bạn cũng không từ bỏ hy vọng. fame đạt được sẽ nhiều hơn khi khám phá ra những đảo mới, di tích hay kho báu thất lạc. Vua và quý tộc sẽ hỗ trợ cho chuyến đi của bạn. Charisma và Leadership 20, gia tăng vận may trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới hạn, kỹ năng hàng hải cấp sơ cấp LV5 hoặc hơn. Chỉ có hiệu quả trên biển, hài lòng với phần thưởng, quýt quay sang thủy thủ đoàn. Tìm một cái hang nhanh lên, tìm được một nơi trú ẩn an toàn là điều cốt lõi khi đi thám hiểm và săn quái. Guild Black Lion, Red Mercenary, Red Dragon, The Hammer Anvil Pro. Tam và 89 guild cao cấp khác đang tổ chức một buổi họp mặt. Vậy là tất cả đều tán thành việc thành lập liên minh bá chủ. Có ai phản đối không? Đó là một buổi họp mặt bao gồm tất cả thủ lĩnh của các guild hùng mạnh nhất. Tất cả đều gật đầu. Chúng tôi đồng ý, không có lý do gì để phản đối cả. Liên minh bá chủ, tất cả các guild hùng mạnh trên lục địa Vexai đang cố gắng tụ về một mối. Tháng tới sẽ có thông báo chính thức, hy vọng sau thời gian một tuần sẽ có đánh giá cá nhân. Tôi sẽ để việc đó cho mỗi người các bạn. Nụ cười hoan hỉ xuất hiện trên gương mặt các thủ lĩnh. Tất cả những guild thuộc liên minh đều sở hữu sức mạnh có thể đập nát bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài. Sự thành lập của liên minh không xóa tan ân oán giữa các guild, nhưng hầu hết những chuyện xích mích sẽ được giải quyết trong hậu trường. Bất kỳ guild nào không thuộc liên minh sẽ gặp khó khăn khi tấn công một guild hay công thành. Và bất kỳ nhóm nào cũng khó sống sót khi liên minh bành trướng lãnh thổ trên toàn lục địa. Có hai hoặc ba guild hùng mạnh quy mô nhỏ có khả năng tấn công và chiếm lấy được một vùng lãnh thổ, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ giữ vững được lãnh thổ trong vùng lục địa trung tâm. Liên minh này chuyên về phòng thủ hơn, vì nếu họ có sức mạnh khuất phục lãnh thổ một mình thì kết quả sẽ khác ngay khi quân tiếp viện xuất hiện. Vai trò lãnh đạo liên minh thuộc về Guild Ekmes, Guild hùng mạnh và uy tín nhất lục địa Vexai. Badray trở thành thống lĩnh liên minh bá chủ và được giao quyền lãnh đạo vương quốc Haven. Các guild lớn kiểm soát quyền săn quái, giao dịch vật phẩm và thuế thương mại. Họ nâng ly chúc mừng. Năm nay sẽ là năm đánh dấu thắng lợi của liên minh bá chủ. Thủ lĩnh các guild lớn nâng ly của họ cao hơn. Vì lục địa Vexai, vì sự thống trị của liên minh chúng ta. Chấm, quảng cáo, cách chương.